Ông xã hợp đồng, chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Tiểu Trường buổi tối ở lại Hải Vườn ăn cơm. Bữa ăn tối hôm nay trên bàn bởi vì có Tưởng Tiểu Trường phá lệ náo nhiệt, tất cả các ban của Mạnh Kiều Dịch đối với cô Tưởng Tiểu Trường là thân thuộc nhất. Cùng cậu ta ở chung một nhà cũng không có mấy ngại ngùng. Tưởng Tiểu Trường cũng phá lệ để ý hơn đến Vạn Tố Y. Cùng ngày tụ họp, Tưởng Tiểu Trường dẫn Mạnh Kiều Dịch và Vạn Tố Y lên tham quan căn phòng mới. Cậu ta sở dĩ làm bữa tiệc này, hoàn toàn là vì cậu ta mới có phòng mới, mời một vài người bạn thân mật đến dùng bữa. Tưởng Tiểu Trường dẫn bọn họ đi một vòng, đến lúc quay lại phòng khách, người đã tới khá nhiều rồi. Anh, em Mạnh, mọi người đi đâu vậy? Bọn họ vừa bước vào, có một cô gái tầm 17-18 tuổi từ cửa lầu bước đến chào hỏi. Tưởng Tiểu Trường nhìn cô gái đưa tay ra mời, đợi cô bé đi ra trả lời. Đi vòng vòng chút, rồi tới đây anh giới thiệu em với một vài người mới. Trong lời nói của Tưởng Tiểu Trường lúc này, Vạn Tố Y theo sau Mạnh Kiều Dịch vào phòng khách. Cô bé bộ dạng vui vẻ chạy tới, lúc nhìn Mạnh Kiều Dịch dắt Vạn Tố Y theo sau, nụ cười ngừng lại trên môi. Vạn Tố Y, vợ của Mạnh Kiều Dịch, sao có thể gọi cô ấy là chị dâu? Tưởng Tiểu Trường kéo cô bé vào sủng ái giới thiệu. Tưởng Tiểu Trường không có chú ý tới thái độ của cô bé, quay lại giới thiệu với Vạn Tố Y. Đây là em gái của tôi, Tưởng Tiêu Tiêu. Xin chào, Vạn Tố Y khách sáo gật đầu, cười với Tưởng Tiêu Tiêu, rõ ràng trong mắt cô bé đang có ý thăm dò và không thích cô. Làm sao không chào hỏi? Tưởng Tiểu Trường lắc lắc cô bé nhắc nhở. Tưởng Tiêu Tiêu nhìn anh trai một cái, rồi qua nhìn Vạn Tố Y. Xin chào, biểu hiện không nhiệt tình và không thích thể hiện rất rõ ràng, còn là tại sao, đến bây giờ cô cũng không biết, nhưng càng lúc càng biểu hiện rõ. Anh Kiều Dịch, lần trước anh nói trò chơi con số kia anh đã hoàn thành rồi, em muốn nghe một chút. Trước mặt Mạnh Kiều Dịch, Tưởng Tiêu Tiêu rất nhiệt tình. Mạnh Kiều Dịch đối với cô bé không mấy nhiệt tình, lấy cớ từ chối cô. Đã rất lâu rồi, anh cũng không còn nhớ nhiều nữa. Vấn đề này lúc trước anh cũng đã cùng anh trai em nói qua, có đúng hay không em có thể hỏi cậu ta. Tưởng Tiểu Trường nghe Mạnh Kiều Dịch nói vậy, theo bản năng bĩu môi, không lên tiếng. Em đến đây làm gì? Hôm nay không có lớp bổ túc à? Tưởng Tiểu Trường nhìn dáng vẻ không vui của cô bé lên tiếng. Không phải hôm nay anh bảo anh mời khách đến sao? Em đến chơi. Tưởng Tiêu Tiêu trả lời theo kiểu ứng phó, nhân lúc Tưởng Tiểu Trường và Tưởng Tiêu Tiêu nói chuyện. Mạnh Kiều Đích đã dắt Vạn Tố Y vào ghế salon ngồi. Bạn bè đã đến đông đủ, phòng khách rất nhanh đã trở nên náo nhiệt. Bạn bè của Tưởng Tiểu Trường đa phần cũng đều là bạn bè của Mạnh Kiều Dịch. Đối với một vài người bạn, Vạn Tố Y vẫn là người mới, mọi người đều chú ý vào cô. Trong nhóm đều được mọi người yêu thương, Tưởng Tiêu Tiêu lại có cảm giác lạc lõng, bản thân sinh sau đẻ muộn. Rất nhanh, cô bé tự mình ngồi xuống cạnh giá sách nhìn video. Trong video đang phát lên thông tin của Lương Chi Thủy, Vạn Tố Y đối với cái tên đó vốn rất nhạy cảm. Cô nghe thấy bên giá sách phát ra tiếng nói, nghiêng đầu nhìn một cái. Tưởng Tiêu Tiêu chú ý tới Vạn Tố Y đang nhìn mình, lập tức đáp trả Vạn Tố Y ánh mắt khinh thường. Vạn Tố Y lập tức thu hồi ánh mắt của mình, cười nhàn nhạt, nụ cười của cô vừa lúc được Mạnh Kiều Dịch nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Kiều Dịch nắm lấy tay cô đung đưa, nghiêng đầu hỏi cô. Cười gì vậy, em đang cười, Mạnh tiên sinh trong lúc vô tình đã trêu ghẹo không ít người đẹp. Vạn Tố Y vẫn không ngớt cười, rồi nhẹ nhàng nói. Mạnh Kiều Dịch khẽ nheo mày bộc lộ sự nghi ngờ, không đồng ý với những lời nói của Vạn Tố Y. Anh sợ rằng sẽ có nhiều người đàn ông khác hơn anh. Mạnh Kiều Dịch từ trước đến giờ chưa bao giờ chủ động trêu gái đẹp. Nhìn thấy phụ nữ anh đều tránh xa cô lại gần. Vạn Tố Y nhìn thấu cũng không thể ra, việc này không thể tránh khỏi, Mộng Kỳ à, có mơ cũng không chủ động trêu chọc. Một người đàn ông tốt sẽ luôn luôn là một người đáng nhớ, cho dù là con gái hay phụ nữ, luôn có một hoàng tử quyến rũ hoàn hảo và bất khả chiến bại. Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch nói vài chuyện linh tinh, Tưởng Tiêu Tiêu đã lên lầu rồi. Buổi tụ họp tiến hành đến tối. Tưởng Tiểu Trường rất biết làm sôi động bầu không khí, buổi gặp gỡ rất có ý nghĩa, đến ngay cả những người không quen Vạn Tố Y cũng hóa vào hưởng ứng. Nhưng rất nhanh bầu không khí náo nhiệt đã bị phá vỡ, ngoài cửa có người đến, vẫn đang gõ cửa. Tưởng Tiểu Trường nghe thấy động tĩnh, vẫn nói xong mới đi ra mở cửa. Trong phòng khách là tiếng cười, Tưởng Tiểu Trường cười và mở cửa, bên ngoài là hai người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát. Hai vị đến có việc gì vậy? Nhìn thấy cảnh sát, nụ cười của Tưởng Tiểu Trường thu lại, trong nháy mắt nghiêm túc trở lại. Đứng ở ngoài Lạc Nhất Lạc trên dưới quét mượt lượt Tưởng Tiểu Trường, nghiêm cẩn lên tiếng. Chúng tôi nhận được tố cáo, các anh tụ tập hút ma túy. Cảnh sát, có phải các anh nhầm rồi không? Tưởng Tiểu Trường đầu óc có chút mơ hồ, bọn họ đều là côn dân tốt. Lạc Nhất Lạc một tay đẩy Tưởng Tiểu Trường ra bước vào. Trước hết để cho chúng tôi vào kiểm tra. Không phải, cô đợi một chút. Tưởng Tiểu Trường lấy tay ngăn Lạc Nhất Lạc, bạn bè cậu ta đều ở đây. Bây giờ cảnh sát mà vào thì mất hứng. Lạc Nhất Lạc quay đầu nhìn Tưởng Tiểu Trường một cái. Tưởng Tiểu Trường có chút cổ quái nhìn chằm chằm Lạc Nhất Lạc. Cảnh sát, chúng ta đã từng gặp nhau. Đúng gặp qua, Lạc Nhất Lạc gật đầu thừa nhận, trong thái độ có chút phân chia giai cấp. Võ quán của các anh thường xảy ra chuyện, đều là tôi xử lý. Đúng vậy, Tưởng Tiểu Trường có chút kinh ngạc, là cậu ta không có chút ấn tượng nào. Cậu ta và Lạc Nhất Lạc nói vài câu, đối với Lạc Nhất Lạc đấy là kéo dài thời gian, cô đành đi vòng vào trong. Sau khi đi vào, trực tiếp lấy ra thẻ ngành của mình. Cảnh sát, mong mọi người hợp tác kiểm tra. Bầu không khí náo nhiệt vì câu nói của Lạc Nhất Lạc mà dừng lại, trong chốc lát im lặng xuống, tất cả mọi người đầu óc đều mơ hồ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Vạn Tố Y nhìn thấy Lạc Nhất Lạc kinh ngạc lên tiếng. Nhất Lạc, Tố Y, gương mặt vốn dĩ nghiêm túc cho đến khi nhìn thấy Tố Y, lập tức lộ ra mấy phần nghi ngờ, cô tò mò tại sao Vạn Tố Y lại có mặt ở đây. Tố Y hỏi, Nhất Lạc liền lấy điện thoại tố cáo nhận được nói cho Tố Y. Thuận tiện cũng nói luôn cho bọn họ biết. Bọn họ hiện tại đều phải hợp tác với Lạc Nhất Lạc để kiểm tra. Tưởng Tiểu Trường nhìn Lạc Nhất Lạc và Vạn Tố Y rất quen thuộc. Cậu ta nhớ ra đã từng gặp qua cô gái này ở bữa tiệc đính hôn của Mạnh Kiều Dịch. Không sao, chúng tôi hợp tác, tiến hành đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Tiểu Trường đã từng là một cựu chiến binh của đồn cảnh sát. Cũng đừng có ý định tạo quan hệ với họ. Cách tốt nhất để họ nhanh chóng rời đi chính là hợp tác với bọn họ. Cách chương.